Vô Thần Kỳ, chương 583. Thế giới kỳ dị, góc truyện audio.com. Con rết, không kỳ quái, ở trong bộ tộc Nam Hoang, vô tế nhiều bộ tộc đem rết coi là thức ăn. Con rết dài mấy trăm trượng thì có chút hiếm lạ, rết giống mãng xà cũng bị các vô tế quy về loài rồng. Nói cách khác, rết tu luyện đến mức tận cùng, là có thể bỏ đi thể xác rết hóa thân giao long, nếu vận khí tốt hỏa hậu đủ tu thành chân long cũng chưa biết chừng. Nói chung, ở thế giới cơ hạo quen thuộc, rết dài 30 trượng đã mơ hồ có hình thái giao long, rết trăm trượng có thừa đã có thể hóa thành giao long. Nhưng con rết đang hướng tới cơ hạo đánh tới dài 3 dặm có thừa, dài hơn 500 trượng, lại vẫn duy trì hình thái nguyên thủy của con rết. Rết to lớn như thế, lại còn chưa thể hóa rồng, cơ hạo cũng là lần đầu nhìn thấy. Có thể thấy được thế giới này rất khác với thế giới cơ hạo quen thuộc. Con rết toàn thân đen xì, hai sườn thân thể sinh trưởng mấy chục cái chân thật lớn sắc bén như đao, thân thể khói độc lượn lờ nháy mắt ngàn dặm, trong 2-3 cái nháy mắt đã lao tới trước mặt cơ hạo. Cái nanh thật lớn ước chừng dài mười mấy trượng như hai thanh loan đao to lớn, hung hăng hướng thân thể cơ hạo kẹp tới. Rắc một tiếng, cơ hạo không kịp né tránh, bị răng nọc rết kẹp mạnh ở trên hông. Chợt nghe một tiếng nổ, cơ hạo ngay cả da cũng chưa tổn hại một chút, kìm rết to lớn thì nứt ra vô số vết nứt, lượng lớn dịch màu đen, màu xanh lục không ngừng từ trong vết nứt phun ra. Xúc sinh thật nhanh, cơ hạo hét lớn, bị thiên địa pháp tắc thế giới này áp chế, cơ hạo trong nháy mắt chỉ có thể bay ra 350 dặm, con rết này lại có thể bay ra hơn ngàn dặm, tốc độ đối phương là gấp cơ hạo hơn 10 lần, đối mặt con rết lớn đánh bất ngờ hắn ngay cả đường sống né tránh cũng không có. Nhưng con rết lớn như vậy, thân thể nó lại quá yếu, nhiều nhất chỉ tương đương với tiêu chuẩn vô nhân bình thường. Cái mồm nhìn như uy mãnh bá đạo cắn ở trên người cơ hạo, giống như dùng vỏ trứng đập tảng đá. Mồm con rết vỡ vụn ra, thân hình thật lớn đau đến mức ở không trung vặn vẹo cựa quậy một trận, đại gia hỏa này rất buồn bực rít gào một tiếng, há mồm phun ra một làn khói độc màu xanh lục đen. Khí độc cuồn cuộn hướng cơ hạo phun đến, cơ hạo hừ lạnh một tiếng, quanh thân thái dương tinh hỏa màu vàng phun trào. Khói độc nhanh chóng bị điểm hỏa, khói độc xanh lục đen hừng hực thiêu đốt, từng làn xương khói bảy màu tản ra bốn phía. Rít lên, ngao, một tiếng, con rết thân hình thật lớn mắt thấy mồm mình bị hao tổn, khói độc ngày thường chưa từng gặp, bất lợi cũng vô ích. Gia hỏa này tuy chỉ số thông minh cực thấp nhưng bản năng lại nói cho nó cơ hạo tuyệt đối không phải đối tượng nó có thể trêu chọc. Sau khi rít gào một tiếng, con rết lớn quay đầu bỏ đi, hóa thành một dải màu đen hướng rừng rậm phía dưới chạy đi. Đến rồi, thì đừng đi nữa. Cơ hạo hừ lạnh một tiếng, thiên địa pháp ấn từ mi tâm bay ra, nhất thời hư không xung quanh hơi bị kiềm hãm, hư không phạm vi mấy chục dặm chợt bị một lực tràng dinh dính khổng lồ bao phủ. Thân thể to lớn của con rết lớn đọng lại ở không trung không thể động đậy, trong mồm nó không ngừng phun ra dịch dinh dính, trong cơ thể càng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ đại biểu hoảng sợ. Uy lực thiên địa pháp ấn ở thế giới này cũng bị áp chế lợi hại, đại khái chỉ tương đương với không đến một thành ở thế giới ban đầu. Nhưng thực lực cơ hạo vượt xa con rết lớn này, uy lực. Góc truyện audio.com, thiên địa pháp ấn lại cường đại, không đến một thành lực lượng cũng thoải mái nghiền ép con rết này. Băng, cơ hạo quát nhẹ một tiếng, thiên địa pháp ấn nhẹ nhàng chấn động, một lực lượng dãy núi vô hình như ngọn núi lớn áp đỉnh ầm ầm nện xuống, giáp xác dày nặng của con rết lớn vỡ vụn từng tấc, lộ ra máu thịt tươi mới trắng phía dưới trèo. Khiến cơ hạo kinh ngạc là trong đầu con rết lớn này, thế mà ngưng ra 12 viên ngô châu màu đen to bằng nắm tay. Lắc mình đến cạnh đại gia hỏa này, cẩn thận đưa tay chạm chạm một viên ngô châu, cơ hạo không khỏi thất thanh kinh hô. Con rết này thực lực bản thể cực kỳ gầy yếu, nhưng những ngô châu nó ngưng tụ ra lại chất chứa lực lượng khổng lồ cực kỳ tinh thuần. Chỉ nói từ trên phẩm chất, 12 viên ngô châu này đã có thể so với ngô long châu 10 vạn năm cơ hạo từng thấy ở trên chợ Bồ Phàn. Cái gọi là ngô long, đó là con rết dị chủng vạn năm trở lên hấp thu thiên địa tinh hoa, cắn nuốt tinh thần chi lực hàng năm khổ tu sau đó lột xác mà thành giao long. Con rết chính là sâu bọ, bản chất ti tiện, cho nên một khi tu thành giao long, thực lực của bọn nó so với giao long nhất tộc thật sự còn cường hoành hơn rất nhiều. Con rết sau khi tu thành ngô long, trong cơ thể có thể ngưng tụ ngô long châu, là hơn phân nửa tinh huyết cùng pháp lực của ngô long ngưng tụ, có được rất nhiều diệu dụng. Ngô Long Châu 10 vạn năm trở lên rơi vào trong tay đại tượng sư Vu Điện như là khoa phụ diễm, có thể rèn ra vô bảo uy lực có thể so với thiên địa thánh binh bình thường nhất. Nhưng Ngô Long tu luyện 10 vạn năm trở lên thân thể mạnh mẽ có thể so với vô đế, giáp xác trên người lực phòng ngự càng cực mạnh, còn có các loại thiên phú thần thông lực sát thương to lớn, so với vô đế bình thường khó đối phó hơn nhiều. Cho nên ở Bồ Phản, Ngô Long Châu 10 vạn năm trở lên tuyệt đối là mặt hàng hiếm lạ, đại khái cách mỗi trăm năm, mới có mười mấy viên như vậy chảy vào thị trường. Mỗi một viên ngô long châu đều giá trị cực cao, ít nhất giá trị non nửa cái hành cung Quỳnh Tuyết cung của Cơ Hạo ở Bồ Phàn. Nhưng con rết lớn gầy yếu thiên phú thần thông cũng chỉ có một môn khói độc trước mắt này, hắn như vậy nhỏ yếu, lại ngưng tụ 12 viên bản mạng ngô châu có thể so với ngô long châu 10 vạn năm. Đầu ngón tay Cơ Hạo và ngô châu tiếp xúc phun ra một tia khói đen, những ngô châu này chứa kịch độc độc tính cực kỳ đáng sợ, khủng bố hơn xa so với khói độc con rết lớn phun ra vạn lần, mãnh liệt hơn vạn lần. Kịch độc này ở trong ngô châu cực kỳ nội liễm, chỉ có cực ít một tia độc tính tiết ra, đã đốt làn da Cơ Hạo cháy đen, không ngừng phun ra từng tia khói đen. Khó có thể tưởng tượng kịch độc của những ngô châu này một khi hoàn toàn phóng ra, sẽ tạo thành lực sát thương đáng sợ cỡ nào. Nhưng ngô châu lợi hại như vậy, lại là ở trong cơ thể con rết nhỏ yếu như vậy dựng hóa ra. Cơ Hạo cảm thấy rất không hiểu, cái đó hoàn toàn không hợp với một ít thường thức hắn biết. Con rết nhỏ yếu như vậy, sao có thể có bản mạng ngô châu cường đại như vậy chứ? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tay áo vung lên, đem 12 viên ngô châu ẩn chứa năng lượng khổng lồ kịch độc đáng sợ thu vào vòng tay trên cổ tay. Cơ Hạo há mồm hít, con rết thân thể cao lớn này bị hắn một ngụm nuốt vào, toàn bộ bị đỉnh tròn trong bụng nuốt xuống. Con rết này máu thịt khổng lồ, nhưng huyết khí ẩn. gocchuyenaudio.com chứa cực kỳ loãng, đỉnh tròn sau khi đem nó nuốt vào thế mà một chút phản ứng cũng chẳng có. Thực đủ yếu, nhưng bản mạng ngô châu của gia hỏa này là thế nào vậy? Lắc đầu, Cơ Hạo từ trên cao gào thét mà bay xuống phía dưới, hắn đã sinh ra hứng thú thật lớn đối với rừng rậm phía dưới. Độn quang nhanh chóng, trong mỗi một nháy mắt có thể hạ xuống mấy chục dặm, không bao lâu Cơ Hạo đã đứng ở trên một cây to. Từ trên cao quan sát còn chưa thể nhận ra quy mô của rừng rậm này, đợi thân ở trong đó, Cơ Hạo mới phát hiện các cây cối trong rừng rậm của thế giới này khổng lồ hơn so với cổ mộc trong rừng rậm Nam Hoang rất nhiều. Ví dụ như cây to này dưới chân hắn, từ mặt đất đến ngọn cây đã ước chừng hơn 1000 trượng, mà cây to như vậy trong tầm mắt chỗ nào cũng có. Cây thật to, Cơ Hạo không khỏi kinh ngạc than thở. Hắn đang kinh ngạc than thở, cây to dưới chân hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, một ngọn cây đột ngột bắn lên hung hăng đập xuống. Cách chương.